Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 628, nhục nhã. Tác giả, Phượng Si. Bất quá, đương quỷ hồn chân chính tu luyện đến thật thể chi cảnh khi, bọn họ liền trở thành vong linh sinh vật chung đáng sợ nhất tồn tại. Lúc này quỷ hồn không những có thể thật thể xuyên qua bất luận cái gì phong ấn kết giới. Hơn nữa cũng có được thật thể năng lực chiến đấu. Hơn nữa bọn họ nhất đáng sợ chính là hồn lực công kích năng lực. Cơ hồ không có gì sinh vật có thể đối bọn họ tiến hành phòng bị. Bất quá, quỷ hồn tưởng tu luyện thành vì thật thể sinh vật, kia quả thực chính là thiên nan vạn nan. Liền tính lấy hiện giờ lão quỷ tu vi, cũng không đủ để đối cái khác vong linh sinh vật hình thành đến mệnh công kích. Bất quá, quỷ hồn tuy rằng ở vong linh thế giới xem như nhỏ yếu nhất tồn tại, nhưng đối với nhân gian sinh linh tới nói, lại so với cái khác vong linh đáng sợ đến nhiều. Quỷ hồn đáng sợ chỗ, không hề với hắn thật thể công kích, mà ở với bọn họ khống chế thuật cùng tinh thần công kích. Cái gọi là khống chế thuật, chỉ chính là quỷ hồn có thể dễ dàng bám vào người với người hoặc nhân gian cái khác sinh linh trên. Người có thể khống chế nhân loại hoặc cái khác dương gian sinh linh làm bất cứ chuyện gì. Trừ phi người hoặc những người khác gian sinh linh có tu vi trong người, mới có thể chống cự tương ứng cấp bậc quỷ hồn. Mà cái gọi là tinh thần công kích, là chỉ quỷ hồn dùng hồn lực đối cái khác sinh linh hồn lực phát ra công kích. Trực tiếp xử sinh linh linh thể diệt vong trở thành con rối. Đồng thời, quỷ hồn có xuyên qua hết thảy thật thể vật chất năng lực. Cường đại quỷ hồn còn có thể xuyên qua hết thảy kết giới cùng phong ấn. Mà quỷ hồn còn có thể hấp thu nhân gian hết thảy sinh linh dương khí. Đây cũng là tương đương đáng sợ sự tình. Nếu đại lượng quỷ hồn tiến vào nhân gian, kia tuyệt đối là người thường một hồi hạo kiếp. Tần Cung hiện tại thế nhưng trở thành quỷ hồn chung một viên. Này cơ hồ làm người vô pháp tưởng tượng. Bất quá, nếu hắn trở thành quỷ hồn, cũng là một cái không an phận quỷ hồn. Hắn đã đến, cũng chú định sao sao từ đây không hề an bình. Trước sau 3 tháng, Tần Cung ở đau đớn muốn chết bị tứ cùng tu luyện chung. Rốt cuộc đạt tới có thể ở quỷ hồn gian tiến hành công kích năng lực. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là thua ở một cái thấp cực quỷ hồn trong tay. Nhưng cái kia quỷ hồn lại không có biện pháp đánh nát Tần Cung thân thể. Bởi vậy, hắn cũng vô pháp hưởng dụng cắn nuốt Tần Cung hồn thể. Bất quá, Tần Cung tại đây khu vực suốt náo loạn 3 tháng thời gian. Cái khác quỷ vật rốt cuộc chịu không nổi. Vì thế, ở Tần Cung lại lần nữa chiến bại lúc sau, khu vực này chung quỷ hồn phát ra phẫn nộ tiếng hô. Sôi nổi vọt ra, tập thể hướng Tần Cung ra tay. Bị tập thể công kích, linh hồn sở sinh ra đau đớn là khó có thể dùng lời nói mà hình dung được. Tần Cung tựa như một cái bóng cao su giống nhau bị chúng quỷ hồn đá tới đá lui. Hoặc một cái tát phiến bay ra đi. Tần Cung hồn thể cũng trở nên càng ngày càng ảm đạm. Cuối cùng gần như trong suốt, giống như không khí giống nhau. Nhưng nói cũng kỳ quái. Này đó quỷ hồn đều đã dùng ra toàn lực, lại vẫn là vô pháp làm Tần Cung hồn thể rách nát mở ra. Hồn thể vô pháp rách nát, bọn họ liền vô pháp đem Tần Cung hồn thể hồn lực cắn nuốt rớt. Rơi vào đường cùng, chúng quỷ vật chỉ phải sôi nổi tan đi, hồi chính mình quỷ ốc chung tu luyện đi. Nhưng chiến thắng Tần Cung con quỷ kia hồn lại không chịu buông tha Tần Cung. Rốt cuộc Tần Cung là hắn chiến lợi phẩm. Không cụ bị công kích năng lực hồn thể đối hắn tác dụng không phải rất lớn. Nhưng hôm nay Tần Cung đã có công kích năng lực. Nếu có thể đem hắn cắn nuốt, thực lực của hắn đem thành lần mà gia tăng. Nói không chừng có thể giết đến càng cao cấp một tầng khu vực quỷ ốc chung đi cũng chưa biết được. Vì thế, này chỉ quỷ hồn bắt đầu liều mạng mà oanh kích Tần Cung hồn thể. Nhưng thẳng đến một ngày lúc sau, hắn đều không thể đem Tần Cung hồn thể nổ nát, mà hắn hồn lực cũng tiêu hao đến không sai biệt lắm thiếu. Quỷ hồn phát ra từng trận không cam lòng chu lên, nâng lên chân tới, nặng nề mà đạp ở Tần Cung trên mặt, lại dùng đi mà nghiền tới nghiền đi. Hắn cái này cũng chưa tính xong. Cuối cùng, Hắn giơ tay đem Tần Cung cổ chân chộp vào trong tay. Giống kéo chết cẩu giống nhau. Đem Tần Cung kéo dài tới trong thôn một chỗ xú thủy mương trước. Đem hắn ném đi vào. Lúc này mới vẻ mặt phẫn nộ mà rời đi. Phi người đau đớn cùng vô tận khuất nhục làm Tần Cung nháy mắt hôn mê qua đi. Thượng dược tam phẩm, Thần Cùng khí tinh, Hốt Hoàng, Yểu Yểu minh minh, Tồn Vô Thủ có, khoảnh khắc mà thành, Hồi Phong hỗn hợp, Trăm Ngày Công Linh, Thần có thể vào thạch, Thần có thể phi hình, vào nước không chìm, nhập hỏa không đốt, Thần y hình sinh, tinh y khí doanh, không điêu không tán, tùng bách thanh thanh. Lúc này, hồn lực tu luyện phương pháp cùng võ đạo công pháp lại một lần ở hắn hồn thể bên trong vận hành lên. Quỷ khí nháy mắt đem này phiến xú thủy mương sở bao phủ. Không biết qua bao lâu, Tần Cung lúc này mới tỉnh lại. Hắn từ xú thủy mương trung bò ra tới, ngửa mặt lên trời giống giận, rồi sau đó hướng về kia gian quỷ ốc lại lần nữa vọt qua đi. Lần này, hắn công kích năng lực tựa hồ tăng mạnh không ít, nhưng trong thân thể hắn tha lực lượng vẫn là không có biện pháp dùng đến ra tới. Thậm chí liền đơn giản nhất võ kỹ đều không thể dùng ra. Nhưng Tần Cung công kích là dã man. Hắn lần lượt mà bị oanh bay ra đi. Lại một lần thứ mà xông lên. Giống giận liên tục. Cùng đối thủ liều mạng vật lộn. Kịch liệt đánh nhau giả lại lần nữa đem khu vực này chung quỷ vật nhóm đều cấp kinh động ra tới. Mà lúc này, Tần Cung cuối cùng một tia hồn lực cũng dùng hết. Hắn vô lực mà ngã xuống trên mặt đất. Chúng quỷ hồn phẫn nộ mà vọt đi lên. Đem Tần Cung trực tiếp dùng bọn họ hồn lực cột vào một viên chết héo đại thụ phía trên. Sau đó, phẫn nộ quỷ hồn nhóm thay phiên ẩu đả Tần Cung. Hy vọng có thể làm Tần Cung cái này tu vi thấp kém quỷ hồn kẻ điên hoàn toàn khuất phục. Hoặc là đem hắn hồn thể rách nát. Trực tiếp cắn nuốt tính. Không sợ, là bởi vì ngươi không đau quá. Linh hồn phát ra đau đớn là lệnh nhân sinh không bằng chết. Là liền không chỉ là sợ, mà là chết đều là một loại hưởng thụ sự tình. Nhưng Tần Cung lại cố tình là như thế này một cái quái thai. Hắn đau đớn cùng người khác đau đớn cũng không có quá lớn khu vực. Đều thị phi người đau đớn, sống không bằng chết đau. Nhưng hắn lại quật cường mà chịu đựng. Có lẽ là hắn sinh thời đã trải qua quá nhiều đau đớn. Có lẽ là cường giả chân chính có được đừng thường nhân càng nghịch thiên chịu đựng lực, càng kiên nghị tính cách. Tóm lại, Tần Cung cứ như vậy yên lặng mà chịu đựng. Cuối cùng, liền này đó quỷ hồn đều bị dọa tới rồi. Nói, chỉ cần ngươi không hề náo loạn, chúng ta liền buông tha ngươi. Nếu không, ngươi đem đã chịu vĩnh viễn đâu chỉ tra tấn. Rốt cuộc có một con tu vi cường đại một ít quỷ vật. Đứng dậy. Hắn lớn tiếng kêu lên. Tần Cung bỗng nhiên đem thị huyết hai tròng mắt hướng về con quỷ kia vật bắn tới. Rồi sau đó khóe miệng hơi hơi hướng về phía trước nhếch lên. Thế nhưng phát ra tàn nhẫn tê cười. Lúc này, phảng phất bị tra tấn người không phải hắn, mà là này đó quỷ vật giống nhau. Này đó quỷ vật ở Tần Cung dưới ánh mắt thật sự sợ. Bọn họ sôi nổi về phía sau thối lui. Cho ta bó trụ hắn. Mỗi quỷ hơn nữa mấy cái hồn tác, đem hắn treo ở trên cây, thẳng đến hắn tử vong mới thôi. Con quỷ kia vật phát ra như vậy mệnh lệnh, lúc sau, chúng quỷ lục tục tiến lên, ở Tần Cung trên người hơn nữa vô số nói hồn tác, đem hắn chặt chẽ mà treo ở trên đại thụ. Lúc sau, chúng quỷ vật lúc này mới triệt hồi, sao sao lại lần nữa khôi phục quỷ giống nhau yên tĩnh. Oanh! Liền ở chúng quỷ vật vừa mới rời đi không lâu. Sao sao chung quỷ xương mù lại lần nữa bạo động lên. Hướng về Tần Cung bao phủ mà đi. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.